Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, thần tộc kỹ thuật. Mặt trời chính là vĩnh hằng bình ắc quy, cuồn cuộn không ngừng phát sáng tỏa nhiệt. Thực vật cùng động vật là nhân loại cung cấp đồ ăn. Thi thể của bọn họ chuyển hóa thành than đá cùng dầu mỏ. Tiếp tục là nhân loại phát sáng tỏa nhiệt. Nhân loại cần thiết năng lượng. Đều là khởi nguồn cái kia viên rất cỡ lớn cục sạc dự phòng. Đương nhiên, nhân loại cũng không thể trực tiếp hấp thu năng lượng mặt trời. Cần phải có thực vật ở chính giữa chuyển hóa. Nhưng mà, thần tộc kỹ thuật thực sự quá mạnh mẽ. Bọn họ có thể trực tiếp hấp thu năng lượng. Nhảy qua trung gian bước đi. Đến ra cái kết luận này sau. Lý Tư hít sâu một hơi. Trong đầu bốc lên một cái từ. Nuốt tinh hoa nhật nguyệt. Xem ra, bọn họ đem chính mình xưng là thần tộc, cũng không phải là không có đạo lý. Lý Tư hiện tại chuyện cần làm, chính là điên cuồng từ thần tộc đánh cắp kỹ thuật, lại lợi dụng những này kỹ thuật chế tác vũ khí. Vì là tương lai chiến tranh làm chuẩn bị, căn cứ mới chiếm được kỹ thuật, Lý Tư thiết kế một khoản người máy, bách thú hào, dùng kim loại chống đỡ khung xương, dùng máu thịt lấp kín thân thể. Zero đã lợi dụng thịt đỏ, chế ra trật tự hình người máy. Vì lẽ đó kỹ thuật phương diện, cũng không có khó khăn gì. Lý Tư lại làm nhất định thay đổi. Lần này, trật tự hình người máy có thể trực tiếp hấp thu năng lượng. Bản vẽ sau khi hoàn thành, Lý Tư ở số liệu thế giới mô phỏng một hồi. Bỏ mấy cái bác, đem một lần nữa thay đổi quá bản vẽ giao cho Zero sinh sản. Ở vào toàn cầu các nơi nhà xưởng tiến vào sinh sản trạng thái. Điên cuồng bạo binh, Lý Tư lại thông qua đánh cắp đến nguồn năng lượng kỹ thuật. Thiết kế cao tính năng bình ắc quy, đồng dạng giao cho Zero sinh sản. Chính đang Lý Tư bận rộn đánh cắp thần tộc kỹ thuật thời điểm. Tách tách tách thanh âm vang lên, bên trong đại sảnh đèn báo động lại một lần sáng lên. Lần này, lại ra vấn đề gì? Lý Tư thắp sáng chạy hình cầu tiểu nhân máy tính, phát hiện lại một lần xuất hiện lưu trữ không đủ vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Lý Tư nhíu mày, chính mình rõ ràng thiết trí thật cản trở. Hình cầu tiểu nhân chỉ có thể ở cố định trong vòng đi vòng vèo. Lý Tư tạm dừng hệ thống, tìm hiểu vấn đề vị trí. Bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, chính mình thiết kế tiểu nhân, dĩ nhiên đột phá cản trở. Mở rộng giả lập bình đài nhỏ bé. Chúng nó đột phá. Lý Tư trước thiết kế giả lập bình đài, do điểm tiến diện tạo thành. Hắn chặt đứt mấy cái mạng điểm, đem hình cầu tiểu nhân vây ở chính giữa. Có thể trong khoảng thời gian này, hình cầu tiểu nhân nhưng đột phá bị chặt đứt mạng điểm, tiếp tục di động. Lý Tư hít sâu một hơi. Này là không phải giải thích. Chúng nó đã nắm giữ tự mình ý thức. Lý Tư lắc đầu một cái. Này chỉ có thể giải thích chúng nó đối với di động chấp nhất. Ở đơn vị diện tích bên trong tùy cơ di động, đụng vào biên giới là chuyện sớm hay muộn. Xem ra, chính mình thiết kế còn có vấn đề. Dù sao cũng là tân thủ, gặp phải một ít tình hình là phi thường bình thường. Lý Tư thay đổi chính mình thiết kế, để cho điểm cùng tuyến tạo thành mặt bằng uốn lượn, hình thành từng cái bóng. Từng đạo tuyến dường như kinh tuyến cùng vĩ tuyến bình thường hiện lên ở bóng mặt ngoài. Thân thể, hoàn thành thiết kế sau. Một lần nữa ghi vào hình cầu tiểu nhân. Tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua. Nó bắt đầu vui vẻ địa vận động. Như vậy liền không có vấn đề. Mặc kệ nó chuyển bao lâu, đều sẽ không xuất hiện lưu trữ không đủ vấn đề. Nhưng mà, Lý Tư mục đích không phải để giả lập bình đài vận hành bình thường. Mà là quan sát nó làm sao sản sinh ý thức, tiếp tục tăng cường nó suy nghĩ đơn nguyên, từ 100 tăng cường đến 1000. Đồng thời, vì là hình cầu tăng cường lượng biến đổi, ở hình cầu thiết trí một ít đột xuất bộ phận, tăng cường tiểu cầu di động độ khó. Có đột xuất, dĩ nhiên là có ao hãm, cao chính là sơn, thấp chính là cốc, lại gia nhập thêm chất lỏng, tiểu cầu tiến vào chất lỏng bên trong. Tốc độ di động gặp biến chậm, không ngừng tăng cường di động độ khó. Quan sát tiểu cầu như thế nào giải quyết khó khăn. Ở thật vui vẻ vẽ bản đồ thời điểm, Lý Tư chợt phát hiện, chính mình dĩ nhiên ở bất chi bất giác mô phỏng theo thân ở hành tinh. Cái này cũng là không có cách nào sự. Dù sao, bất kỳ sáng tác cũng không thể bỗng dưng mà đến. Đều là đối với thế giới hiện thực vụng về sao chép. Nếu như cần thiết kế phức tạp hoàn cảnh, tự nhiên không có so với hành tinh xanh càng tốt hơn sao chép đối tượng. Lý Tư đem tiểu cầu ghi vào bản đồ, đưa vào chỉ lệnh, để tiểu cầu động lên. Quan sát một lúc, tiểu cầu tất cả vận chuyển bình thường sau. Lý Tư tiếp tục vùi đầu vào trộm kỹ thuật trong công việc. Cự linh thần trên người, nhất làm cho Lý Tư mê vẫn là không gian kỹ thuật. Nếu như mình có thể thu được loại kỹ thuật này, là có thể mở ra một cái trống rỗng. Chính mình trốn vào đi, chờ thần tộc giáng lâm ngày, để bọn họ cái gì cũng không tìm tới. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư không nhịn được bật cười. Có điều, đối với không gian kỹ thuật, cự linh thần cũng không có nắm giữ. Lý Tư có thể cung lợi dụng tư liệu phi thường ít ỏi. Xem ra, loại này không gian kỹ thuật, đối với thần tộc tới nói, nên tính là độc nhất phép thuật. Cho tới lợi dụng loại kỹ thuật này công cụ, nên chính là pháp bảo. Lý Tư lắc đầu một cái, tiếp tục đánh cắp hắn kỹ thuật. Cự linh thần sắc ngoài phi thường cứng rắn, hẳn là lợi dụng một loại nào đó đặc thù vật liệu kỹ thuật. Đưa nó thiết với tay cầm, vì chính mình chế tác áo giáp, thêm chứa ở người máy trên người. Cự linh thần thân thể, nắm giữ mạnh mẽ lực bộc phát, tự nhiên cũng là Lý Tư đánh cắp mục tiêu. Lý Tư vui vẻ làm một cái kẻ trộm, không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Tách tách tách còi báo động lại vang lên. Lý Tư quay đầu lại, tháp sáng bên người máy tính, ở toàn màn hình HD bên trong, lẻ loi trôi nổi một cái không có màu sắc bóng, ở đại bóng mặt ngoài, hình cầu tiểu nhân rơi vào bên trong thung lũng, bị kẹt ở, Lý Tư cau mày suy nghĩ, xem ra, vẫn là không quá thông minh dáng vẻ, tiếp tục tăng cường nó suy nghĩ đơn nguyên, do 1000, tăng cường đến 10000, lần này, Lý Tư ở giả lập trong bình đài, truyền vào nhiều tiểu cầu tự mình tự di động, thỉnh thoảng sẽ phát sinh va chạm, này lại phong phú giả lập bình đài lượng biến đổi. Lý Tư tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, tiểu cầu môn vui vẻ mà di động, nhưng là, Lý Tư chờ mong biến chất vẫn không có phát sinh, suy nghĩ đơn nguyên tăng cường đến 10000 sau, chúng nó đã là phi thường thông minh trí tuệ nhân tạo, nhưng vẫn như cũ chỉ là trí tuệ nhân tạo. Cũng không có tự mình ý thức. Gào gừ, gấu đen vui vẻ kêu. Lý Tư sờ sờ đầu của hắn. Tuy rằng gấu đen sẽ không giải phương trình nhị phân, nhưng nó nắm giữ tự mình ý thức. Đây chính là trí năng AI cùng sinh mệnh không giống. Đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ mình làm còn chưa đủ thật à? Lý Tư hận không thể đem gấu đen ý thức tải lên đến giả lập bình đài. Này cũng không phải không làm được, chỉ là cần dùng đến ý thức tải lên kỹ thuật. Lý Tư cũng không nắm giữ loại kỹ thuật này. Lý Tư lắc đầu một cái, tiếp tục vùi đầu vào trộm kỹ thuật trong công việc. Chỉ là tình cờ liếc mắt nhìn giả lập bình đài, phong phú một hồi chi tiết nhỏ. Linh hồn, từ chỗ nào mà đến? Này thành Lý Tư trong lòng một cái không giải được câu đố. Lý Tư hự hự làm nghiên cứu. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, đến một ngày này, Zero thông báo Lý Tư, kiểu mới vật liệu đã làm ra đến rồi. Lý Tư rời đi chỉ huy phòng khách, đi đến phòng thí nghiệm, một khối 1mm dày màu vàng kim loại đặt tại Lý Tư trước mặt. Đây là căn cứ cự linh thần mặt ngoài vật liệu thiết kế ra được. Sau đó sẽ do Zero sinh sản. Lý Tư kế hoạch là dùng loại vật liệu này chế tác một tòa pháo đài. Chống đối thần tộc cuồng oanh loạn tạc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.